Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188 chờ có tiền mang hai người đi tốt nhất bệnh viện tâm thần. Canh 2, Thư Trừng cười cười, liền đánh cuộc ngươi phía trước ở giáo đội bên kia thắng tiền. Không phải nói tốt ngươi bảy ta tam, Quan Dư Phỉ hỏi ngược lại, hơn nữa ngươi hẳn là cũng không thiếu chút tiền ấy đi. Rồi bọ lại tiểu cũng là thịt, Thư Trừng cười tủm tỉm. Ta chính là muốn lưu trữ tích góp lão bà bổn đâu. Thư Trừng nhướng mày, thuận tiện còn có thể kịch bản Quan Dư Phỉ một phen. Giống như đĩnh hảo ngoạn, Quan Dư Phỉ trợn trắng mắt, bản tôn khinh thường cùng phàm nhân tỉ thí Thư Trừng. Ngoặc kép, vậy ngươi hiện tại đang làm gì? Nếu không phải bản tôn nhường các ngươi, ngươi cho rằng ngươi sẽ dẫn đầu nhiều như vậy. Quan Dư Phỉ tự quyết định, Thư Trừng, ngoặc kép, nghe thấy Quan Dư Phỉ nói. Thư Trừng nháy mắt liền cảm thấy không hảo chơi. Không thượng bộ, chơi kịch bản còn có cái gì ý tứ? Thư Trừng không hề để ý đến hắn. Xoay người hướng phía trước chạy tới. Quan Dư Phỉ cũng theo đi lên. Người phía trước nói, nhị đến chính vô cùng, nói khẳng định là cái kia nam sinh đi. Thư Trừng, ngoặc kép, tiểu đầu ngốc, ta nói chính là ngươi. Cũng là, cái kia nam đích xác thật nhị đến chính vô cùng. Ta liền không có gặp qua giống hắn như vậy nhị. Hiện tại còn có thể bình an sống ở trên thế giới. Quả thực chính là nhân loại kỳ tích. Quan Dư Phỉ không ngừng phun táo. Thư Trường, ngoặc kép, các ngươi tám lạng nửa cân. Ngươi biết không, hắn đầu ở trước mặt ta hoàng. Ta đều cảm thấy tất cả đều là bên trong thủy ẩm ẩm ni. Nếu hắn xấu xí có thể phát điện nói. Ta phòng trừng toàn thế giới nhà máy điện hạt nhân đều có thể chết nhìn đến hắn ta liền thật. Muốn lập tức đem ta 37 mã giày bia đến hắn 42 mã trên mặt lớn lên xấu liền tính. Còn ra tới dọa người, Thư Trường, ngoặc kép, nói rất đúng giống man đối. Đúng rồi, cái kia nam không phải cái gì người tốt, Quan Dư Phỉ cao mày. Hắn phía trước còn cùng Tự Hạo kế hoạch làm ngươi thân bại danh liệt đâu. Ngươi còn cùng hắn như vậy gần, tựa không giống ngốc, Quan Dư Phỉ sụ mặt, một bộ túng túng nghiêm túc bộ dáng. Thư Trường, ngoặc kép, xem ngươi cái này xuẩn dạng, phòng trừng bị bán còn giúp nhân số tiền đâu. Quan Dư Phỉ nói tiếp, Thư Trường, ngoặc kép, chờ nàng có tiền, nàng liền dẫn hắn hai đi tốt nhất bệnh viện tâm thần. Thính phòng người nhìn sóng vai hai người, ngài. Kia hai người là ở trên sân thi đấu Liêu Khởi Thiên sao? Giống như, đúng vậy, ngài, như thế nào cảm giác phía sau bọn họ vài người như vậy thảm? Đây là đặc thù trào phúng kỹ năng đi. Ngô, cái này phong cách, hảo xấu hổ a, ngoặc kép, ở Thư Trừng cùng Quan Dư Phỉ phía sau mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới Thư Trừng cùng Quan Dư. Phỉ vừa nói vừa cười chạy ở trên sân thi đấu. Ta đi, này cũng quá ti em không tôn trọng người đi. Một cái nam sinh hồng con mắt nhìn chạy ở phía trước hai người. Liên tính chúng ta nhược, cũng không thể như vậy bị trào phúng đi. Anh em, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Liên tính là thua, lão tử cũng muốn thua đẹp một chút. Liều mạng, nam nhân túng cái gì? Liều mạng, thượng, mấy cái nam sinh giống điên rồi giống nhau hướng phía trước chạy. Mà Thư Trừng cùng Quan Dư Phỉ còn lại là thả chậm tốc độ chạy vội. Thính phòng thượng cũng là một trận kinh hô. Mau xem, mặt sau người đuổi theo. Mau đuổi theo lên đây. À, các ngươi làm tốt lắm. Là nam nhân cũng đừng túng. Đừng làm cho người khinh thường. Cố lên a, các ngươi đều là làm tốt lắm. Thư Trừng nhướng mày, đỏ thắm khóe môi hơi hơi dơ lên. Chính là hẳn là như vậy. Ngay từ đầu liền từ bỏ sợ hãi người sao có thể sẽ thắng. Hết chương.